Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, chương 683, Thái Cổ 30 Đế. 15 người trở về Cổ Hoàng Chí Tôn, đã từng giới này không luân hồi, ngàn vạn năm không gặp có cường giả trở về, hôm nay lại gần như đồng thời trở về, phương diện này chắc chắn luân hồi chi địa cái bóng, luân hồi tinh thượng. Vương Siêu mở hai mắt ra, hỗn độn sắc tiên quang từ trong mắt hắn bạo phát, thông thấu rực rỡ, tuy là cách khó có thể đo khoảng cách, nhưng ánh mắt của hắn thấm nhuần vô căn cứ, tựa như nhìn thấy tại phía xa vô cùng hơn dặm một chúng Cổ Hoàng Chí Tôn. Đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ nhãn thuật, là hắn dung hợp một thân pháp đạo sau kết quả, giới này duy nhất, đại đế thủ hộ chúng sinh, thủ hộ nhân gian sự đẹp đẽ. Đây có lẽ là đại đế trách nhiệm. Vương Siêu nỉ non, bất quá ta các loại luân hồi giả cũng không cái này loại tâm tư. Tóm lại là đạo bất đồng, lộ bất đồng, ta nghĩ chứng đế, cuối cùng cần phải hay là muốn rơi vào đế đạo thực tập tiến lên. Vĩnh Hằng Tinh Vực, Trường Mi ngồi xếp bằng tinh không? Nếu vạn cổ bất động chi bàn thạch, không có toát ra nửa điểm khí tức, bất quá ở một chúng Cổ Hoàng Chí Tôn xuất hiện sát na, hắn cũng mở con ngươi, lấp lánh hữu thần nhìn phía thôn hải tinh khu vực phương hướng. Chúng sinh thật là con kiến hôi, đế cùng không phải đế, phàm loại cùng tu hành giả, hoàn toàn là lưỡng chủng bất đồng sinh mệnh. Hắn có chút tán thành khí thiên chí tôn thuyết pháp, cường giả nên cao cao tại thượng, hơi yếu giả mà hy sinh, đó là rất không đáng giá làm sự tình. Có lẽ là ta đứng không đủ cao, không có sừng sững ở một đám đại đế vị trí, cố lấy không thể nào hiểu được bọn họ thủ hộ chúng sinh ý tưởng. Trong tinh hải, Vương Lâm sắc mặt đạm mạc, ta ngay cả thân nhân của mình bằng hữu sư môn đều không thể thủ hộ. Lại nói thế nào thủ hộ chúng sinh? Việc này qua đi, vạn đạo thần cung cũng là thời điểm diệt môn. Hắn chậm rãi nhắm con ngươi lại, sát ý thấu xương. Có thể dùng tinh không càng thêm băng hàn. Khi hắn luân hải chung, lúc này một viên màu trắng thạch châu không gì sánh được rực rỡ. Tinh khiết thần năng từ trong đó tuôn ra, thử thách Vương Lâm nhục thân nguyên thần, khiến cho phát sinh nào đó không rõ thuế biến. Phía xa trong trời sao, Diệp Phàm nhàn nhạt nói ra, nhiều lời vô ích, tiên kinh ta có thể cho các ngươi. Ta muốn người ở đâu? Khí thiên chí tôn nghe vậy, cười nói, ở chỗ này, nói hắn xòe bàn tay ra, hiển lộ ra bên trong rơi vào trạng thái ngủ say giao chỉ mọi người. Tương lai những con kiến hôi này, người không tiếc thân phạm hiểm ký, ta cũng không tin mục đích của chúng ta, người không có phát hiện. Khí thiên chí tôn lắc đầu, con kiến hôi có đều là con kiến hôi, không biết bởi vì ngươi bảo hộ mà thay đổi, có thể ta không cẩn thận đa dụng điểm lực. Bọn họ sẽ chết, nói khí thiên chí tôn nhúng tay, làm bộ muốn đem vật cầm trong tay con tin đưa qua. Nhưng vào lúc này, bàn tay của hắn cũng rất nhỏ run rẩy một cái. Sáng chói sát phạt ánh sáng đột nhiên từ trên bàn tay của hắn bạo phát. Xé rách tinh không, ma diệt huyền hoàng, chỉ ở sát na, tất cả mọi thứ tiêu thất. Chỉ có khí thiên chí tôn tay trưởng như trước trơn bóng như ngọc. Không có nửa điểm tổn thương. Khí thiên chí tôn chắp tay, lạnh lùng dừng ở Diệp Phàm, thần sắc càng phát ra băng lãnh. Hắn nói, ngươi làm tất cả không có nửa điểm ý nghĩa. Diệp Phàm mới vừa mấy câu nói, khiến hắn nghĩ tới đã từng một ít chuyện xưa, là hắn không khỏi ngẩn ngơ trong nháy mắt. Nhưng ngẩn ngơ sau đó, hắn cũng càng thêm phẫn nộ. Hắn mất đi đông tây người khác đã có. Điều này làm cho trong lòng hắn hữu đạo nộ diễm ở bốc lên. Đã từng hắn là đại đế, thủ hộ vạn linh, chịu chúng sinh triều bái. Là đế trách nhiệm hắn cũng tận đã đến. Nhưng tuế nguyệt như đao, khu xử hắn không thể không thay đổi. Thương hại cùng trách nhiệm bị hắn vứt bỏ. Hắn từ khóa cấm khu, hóa thành hắc ám nổi loạn một bộ phận. Thấy khí thiên chí tôn còn muốn nói tiếp, Lý Trường Sinh đột nhiên chen vào nói. Đạo, các vị đạo hữu, chậm thì sinh biến, chúng ta động thủ, vừa nói, sáng chói tiên huy từ hắn mi tâm bạo phát, tựa như một đoàn tiên diễm. vô cùng sinh cơ ở tiên diễm trung bốc lên, có loại diễn biến thiên địa, Trạch bị thương xanh mùi vị, nhất tôn đã từng tiên thôi. Thời đại này, hắn vẫn chưa hồi phục đỉnh phong, huống hồ đi qua lúc trước đánh một trận, hắn bây giờ còn có thể tồn có vài phần chiến lực. Đạo đức thiên tôn cười nói, bất quá tuy là lời là nói như vậy, nhưng hắn vẫn không có nửa điểm lưu thủ. Nhất đạo hỗn hỗn độn độn tiên thiên hỗn nguyên chi khí từ đỉnh đầu của hắn lao ra. Có thể dùng tinh không run rẩy, vạn đạo ầm vang, khí tức kinh người, cùng vô lượng chí tôn đạo tắc ở hỗn nguyên chi khí dâng lên động. Đạo này khí tựa như đoạt tận thiên địa tạo hóa, nhật nguyệt tinh hoa, tinh hà trở nên ảm đạm, thời không trở nên dung chuyển, quá khứ vị lai khí tức bây giờ đan vào. Có thể dùng đạo này hỗn nguyên chi khí tựa như hóa thành duy nhất. Một tiếng giống như khai thiên tích địa âm thanh vang vọng vũ trụ. Vạn ức cổ tinh rung động, hỗn nguyên chi khí nổ lên. Ba vị vô địch thân ảnh từ hỗn nguyên chi khí trung đi ra. Đây là đạo đức thiên tôn vô địch pháp, nhất khí hóa tam thanh. Có thể ngắn hiển hóa ba vị cùng tự thân chiến lực giống nhau đạo thân. Cường đại vô cùng. Bằng vào cái này thức thần thông, đạo đức thiên tôn tung hoành vô địch vô số năm, suốt đời chưa gặp được địch thủ, nhất khí hóa tam thanh, loại này đã thất truyền vô địch pháp dĩ nhiên lần thứ hai hiện thế. Thành tựu như vậy, lẽ nào hắn là đạo đức thiên tôn? Có sinh linh mạnh mẽ nhận ra loại này vô địch pháp, không khỏi trở nên kêu sợ hãi. Đối mặt đạo đức thiên tôn, thì tương đương với đồng thời đối mặt tứ tôn thành đạo giả. Lấy tứ địch một, cùng giai trong lại có ai có thể cùng chống đỡ? Đó là luân hồi hải. Cái này thần vật, không phải đã bị vô thủy đại đế đánh nát sao? Chẳng lẽ là luân hồi chi chủ trở về? Trọng luyện luân hồi hải. Có người kêu sợ hãi. Hắn chứng kiến một tòa hắc bạch nhị sắc đại dương mênh mông bay ra. Đại dương mênh mông chán phóng rực rỡ vô cùng quang thải. Ở bên trong, một viên lại một viên khổng lồ cổ tinh chuyển động, hội tụ thành tinh hà. Tinh hà lưu động trong lúc đó, tinh không tựa như muốn từ ở giữa nổ tung. Thiên địa nguyên trận, thành tựu như vậy, chẳng lẽ là bị vô thủy đại đế chém giết nguyên thần? Nguyên quỷ hai cái tập nguyên thuật đại thành giả. Có nguyên thiên sư lấy thiên nhãn nhìn kỹ chiến trường. Nhìn thấy ngang tinh hà nguyên trận, thấp giọng nỉ non, hoàng kim giản, đó là hoàng kim cổ hoàng, kỳ lân trượng, đó là kỳ lân cổ hoàng, ngoặc kép, từng tiếng kêu sợ hãi, trước khi rất nhiều cổ hoàng chí tôn chưa từng xuất thủ. Vì vậy chúng sinh không thể nhận ra bọn họ, thẳng đến bọn họ lúc này hiển lộ đạo pháp thần binh, mới bị chúng sinh nhất nhất nhận ra, tuy nói thái cổ 30 đế. Nhưng thế giới này đã từng đản sanh đại đế tuyệt đối không chỉ 30 vị. Có rất nhiều đại đế đã bị năm tháng quên lãng. Cho tới giờ khắc này, mới bị chúng sinh nhớ lại. Diệp Thiên Đế nửa tàn thân, thì như thế nào chống đỡ được những người này liên thủ? Thương thiên mắt mù, khiến những người này thành đạo. Có người chảy ra huyết lệ, là Diệp Phàm Minh bất công. 15 vị cổ hoàng chí tôn. Giờ khắc này không có nửa điểm lưu thủ, tuy nói bắt sống giá trị lớn hơn nữa, nhưng đối mặt nhất tôn tiên, ai cũng không biết đối phương sẽ có cái gì thủ đoạn. Nếu như một cái sơ sẩy, bị đối phương kéo mấy người chôn cùng, bọn họ không dám hứa chắc, bản thân khẳng định không ở tại chung. Ùng ùng, vũ trụ nổ tung, hỗn độn chi khí nếu như đại dương bắt đầu khởi động. Cùng các loại sáng chói tiên huy cùng với kinh khủng đạo tắc đan vào. Thiên địa vạn đạo vào giờ khắc này tịch diệt. Trong tinh không tựa như ở trên diễn trời đất mở ra chi cảnh. Lực lượng kinh người ba động. Cuộn sạch vũ trụ bát hoang. Có thể dùng chúng sinh trở nên sợ run. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.